Chương 2169, tất cả đều trở về, 1. Tiêu Diêu đội không thuộc về tinh thần, vậy tu luyện tài nguyên tự nhiên QNZ không thuộc về tinh thần. Mạnh viện trưởng, ta nhìn ngươi cũng đừng lại chết cưỡng, ngoan ngoan đem những vật kia lấy ra, mọi người cùng nhau phân. Về sau nếu là tinh thần gặp nạn, ta Ngô gia làm sao QNZ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ha ha ha, ta Trương gia cũng thế. Đường đường tinh thần học viện, làm sao nhỏ mọn như vậy đâu. Mạnh Bách Xuyên khí tâm can tỳ phổi thận đều tại kịch liệt run rẩy. Thái thủ Trung từ lâu từ bế quan bên trong ra, dù hắn sớm đã trải qua lớn thai đại nạn, lúc này QNZ khí da mặt đỏ lên, lông mày râu ria đều đang run. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta nếu là không chịu giao ra những này tài nguyên tu luyện đâu. Lệ Văn Nguyên khẽ cười một tiếng, ta vừa mới cũng đã nói, những này tài nguyên tu luyện là có thể để cho toàn bộ Thương Lam giới cường đại, cũng không phải là ngươi tinh thần một nhà chi vật. Nếu là trọng yếu tài nguyên, vậy dĩ nhiên là có năng giả cư chi. Hắn chỉ bên cạnh mình mấy cái tông môn tông chủ và thế gia gia chủ, vừa chỉ sau lưng trưởng lão, Mạnh viện trưởng lòng dạ hẹp hòi, nhất định không chịu cùng hưởng tài nguyên tu luyện, vậy bọn ta cũng chỉ có khiêu chiến tinh thần chư vị đạo sư học sinh. Nếu là tinh thần thắng, tài nguyên tự nhiên là tinh thần, nếu là tinh thần thua, vậy liền mời Mạnh viện trưởng ngoan ngoãn đem đồ vật đều giao ra đi. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mạnh Bách Xuyên cùng Thái thủ Trung nhìn về phía Lệ Văn Uyên bên người mấy người, tâm một chút xíu chìm xuống dưới, trở nên lạnh buốt lạnh buốt. Lần này, Lệ Văn Uyên hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chỉ riêng hắn mời thế ra, liền có dòng dã 9 nhà. Cái này 9 nhà bên trong, đại bộ phận trưởng môn cùng gia chủ, đều là Kim Đan Định Phong. Nhưng QNZ có một cái họ Trịnh Trung nhân nhân, là Hổ Tiếu môn trưởng môn, hắn là nguyên anh nhất giai tu sĩ. Mà Linh Vũ học viện bên này, Lệ Văn Uyên bản thân mình chính là nguyên anh tu sĩ, mà lại tu vi xa cao hơn Mạnh Bách Xuyên. Sau lưng hắn, còn có hai cái Linh Vũ học viện trưởng lão, đều đạt tới nguyên anh kỳ. Trong đó một cái tu vi, càng là cùng Thái thủ Trung tương đương. Lại nhìn tinh thần học viện bên này. Bởi vì địch hữu đạo chi họa, tinh thần học viện không người kế tục, Ninh Giao Quang cùng Từ Giật Luân đi xa là Chi Hải vẫn chưa về. Toàn bộ tinh thần học viện, tổng cộng cũng chỉ có hai cái nguyên anh, ba cái kim đan đỉnh phong. Đội hình như vậy, như thế nào muốn cùng bọn này tham lam sâu hút máu chống lại, thậm chí, một khi hoàn toàn vạch mặt, bọn hắn cướp đi có lẽ không chỉ là Tiêu Diêu đội thắng trở về tài nguyên. Còn có tinh thần học viện trăm năm cơ nghiệp. Lệ Văn Uyên nhìn xem Mạnh Bách Xuyên cùng Thái thủ Trung sắc mặt, trong mắt vẻ đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh viện trưởng, nghĩ rõ chưa, hiện tại đem đồ vật giao ra cùng hưởng còn kịp. Một hồi chân chính đánh nhau, đao kiếm không có mắt, thế cục coi như không phải tùy tiện có thể khống chế lại. Mạnh Bách Xuyên trong mắt một mảnh cho tàn, đầy bụng không cam lòng, cuối cùng lại hóa thành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn thở ra một hơi thật dài, rủ xuống tầm mắt, nói giọng khàn khàn, tốt, ta đồng ý. Lời còn chưa nói hết, liền nghe một đạo thanh âm vang dội truyền đến. À, đây không phải Linh Vũ học viện Lệ viện trưởng sao? Đây là biết chúng ta hôm nay trở về, đặc địa chạy tới xếp hàng nên đón chúng ta. Nhìn Lệ viện trưởng cùng chư vị trưởng môn gia chủ trận thế này, giống như không chỉ có là nghĩ nên đón chúng ta, còn muốn cùng chúng ta luận bàn một chút đâu. Vừa vặn, khoảng thời gian này không phải tĩnh dưỡng chính là đi đường, lao nương đại đao đều nhanh đói khát khó nhịn, tới, vừa vặn chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thấu chương xong.